Phần 6. Các huyệt đạo ở chân. Huyệt âm liêm. Một La Mã giải thích tên gọi. Âm có nghĩa là âm bộ, âm khí. Liêm là chỉ góc cạnh, một bên. Vì thế, huyệt đạo có tên là âm liêm, biểu thị nó nằm ở một góc của âm bộ và có hiệu quả trong chữa trị các chứng bệnh của âm bộ. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai chân dang rộng hết cỡ, sờ bên cạnh cơ quan sinh dục sẽ đụng một thớ gân cứng. Huyệt đạo này nằm bên trong và phía dưới thớ gân ấy. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu các bệnh của phụ nữ, nhất là đối với triệu chứng khó mang thai và kinh nguyệt không đều. Để trị liệu bệnh kinh nguyệt thất thường, không chỉ có dựa vào huyệt âm liêm mà còn cần phải đồng thời kích thích lên các huyệt thận du, thượng liêu, thứ liêu, trung liêu, cự quan, thái khê để tăng thêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với triệu chứng viêm dịch hoàng, đau dây thần kinh bế tỏa hay còn gọi là thần kinh bế khổng, đau chi dưới, hư lạnh vùng eo, chướng bụng dưới, liệt dương, kích thích lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả chữa trị. Huyệt xung môn. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ xung là chỉ hướng đi, hướng thẳng tiến. Ở đây có ý chỉ sự xung động, sự nhảy nhót. Môn có nghĩa là nơi ra vào. Huyệt xung môn ở tại nơi động mạch đập rất mạnh, nó như là một cánh cửa của cơ thể để năng lượng tiến thẳng vào bụng. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Ở giữa bụng dưới và đùi có một rãnh phân cách gọi là rãnh háng. Huyệt xung môn nằm ở giữa rãnh háng, tại nơi có thể sờ thấy mạch đập của động mạch. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong việc khắc phục những cơn đau dữ dội xảy ra từ vùng trên rốn cho đến buồng tim và cả hiện tượng đau do co thắt tử cung, đau kinh nguyệt. Cũng rất hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng đau nhức từ rốn lên đến buồng tim do bị cảm nắng, cơ quan sinh dục nữ bị khô do tuổi tác hoặc do cơ thể bị hàn lạnh, thần kinh không tự điều khiển được do bị sung huyết đầu. Theo đông y, những triệu chứng ấy được gọi là thượng sung. Huyệt xung môn có tên như vậy vì có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng sung huyết và cơ thể hư lạnh. Dùng xung quanh huyệt đạo này cũng thường có những bệnh thuộc về cơ quan sinh dục nam hoặc nữ, như đau đớn vì co cơ, đè nặng. Sử dụng huyệt đạo này để khắc phục sự đau đớn do các chứng viêm tinh hoàng, trực tràng thoát vị, sa tử cung. Ngoài ra, nó còn được dùng để khắc phục chứng co giật trẻ em, tim đập nhanh, lo lắng sợ hãi, nghẹn thở, bụng bán. Huyệt phục thỏ hay còn gọi là phục thố. Một La Mã giải thích tên gọi. Phục có nghĩa là nằm sấp, thố có nghĩa là con thỏ. Huyệt đạo này quen gọi là phục thỏ là nằm ở chỗ cơ bắp nổi lên trên bắp đùi, trông giống như lưng của một con thỏ đang nằm sát mặt đất, nên nó được đặt tên như thế. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi ngồi thẳng thì cơ thẳng đùi ở bắp đùi nổi gồ lên. Huyệt phục thỏ nằm gần giữa bắp cơ nổi gồ lên trên đùi trước, gần như chính giữa khoảng cách từ đầu gối cho đến háng. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu đối với các triệu chứng nhức mỏi, đau đớn do các sợi cơ đùi bị tổn thương, như trường hợp bị căng cơ chẳng hạn, đau đầu gối do hàn lạnh, bị phù chân nghiêm trọng đến mức không thể đi bộ được, trướng bụng, đau tức ngực, bán thân bất toại vì bị trúng gió. Ngoài ra, đối với các triệu chứng đau thần kinh chân, đau thần kinh tọa, chức năng dạ dày và đường ruột bị bất thường, huyệt đạo này cũng được sử dụng để điều trị. Huyệt cơ môn. Một La Mã giải thích tên gọi. Cơ có nghĩa là cái ki, cái vỏ tre hốt rác, còn gọi là một thứ nông cụ để sàng lọc bụi bặm chất bẩn ra khỏi hỗn hợp, có ý là loại bỏ những thứ ô uế cặn bã. Môn có nghĩa là cửa ra vào. Tóm lại, tên của huyệt đạo này biểu thị sự loại bỏ đi những dị vật, tức là tà khí, ra khỏi những hỗn hợp nhập vào cơ thể. Riêng từ cơ còn có nghĩa là tư thế ngồi hai chân khép chặt nhau. Sở dĩ phải ngồi rất nghiêm trang như thế là vì để loại bỏ tà khí quấn chặt hai chân, nên hai chân phải khép chặt vào nhau khi ngồi. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm gần chính giữa đùi trước, phía trên đầu gối chừng 8 đốt ngón tay, nơi ấy có thể nhận thấy nhịp đập của động mạch đùi. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Ngoài tác dụng trị liệu các triệu chứng đau nhức do chấn thương rách cơ đùi, huyệt đạo còn có tác dụng cao trong chữa trị các bệnh phụ khoa, viêm tinh hoàn và các chứng bệnh cơ quan sinh dục nam. Khi gặp các chứng đau hạch háng, đau thần kinh bế tỏa, u bú của tĩnh mạch chân, trĩ, tiểu tiện không kiểm soát được, tác động lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được tình trạng háng sưng đau, đái són, bài tiết nước tiểu khó khăn. Huyệt huyết hải. Một La Mã giải thích tên gọi. Huyết là nói về máu, hải có nghĩa là biển cả, là nơi nước tập trung. Vì thế, huyết hải có nghĩa là biển máu, biểu thị huyệt đạo này chuyên trị liệu những căn bệnh có liên quan về máu. Phía dưới rốn có huyệt khí hải, khi nằm ngửa và hai chân dang ra một góc 60 độ, thì hai huyệt huyết hải trên hai chân và huyệt khí hải tạo thành một tam giác đều. Theo đông y thì khí là năng lượng của sự sống, tức là bài trừ sự ngưng trệ của máu huyết là huyệt huyết hải. Còn bài trừ tà khí là huyệt khí hải. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt huyết hải nằm phía đùi trong và cách khớp xương đầu gối chừng 3 đốt ngón tay về phía trên. Khi duỗi thẳng chân và thẳng đầu gối, phía bên trong đầu gối hình thành một chỗ lõm. Huyệt huyết hải nằm phía trên chỗ lõm ấy. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt huyết hải có hiệu quả cao trong việc khắc phục sự ngưng trệ của máu huyết, thúc đẩy máu huyết tuần hoàn thông suốt. Vì thế, nó rất có hiệu quả trong việc chữa trị các chứng bệnh sinh lý phụ nữ như kinh nguyệt không đều, đau kinh nguyệt, trướng bụng dưới, phù thủng, đau đầu gối, đau lưng, đau nhức vai, đau đầu. Những triệu chứng ấy đông y gọi là ứ huyết và cho rằng huyết hải là nguyên nhân gây nên. Khi triệu chứng ứ huyết xuất hiện thì đương nhiên huyệt huyết hải sẽ bị đau đớn. Do đó, dây ấn massage lên huyệt huyết hải sẽ tiêu trừ được các triệu chứng ấy. Là huyệt đạo thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, nên đối với các triệu chứng trục trặc do tuổi tác, do thiếu máu, bệnh lậu, liệt dương, mẩn ngứa hoặc các bệnh da cơ liên quan đến dung nhan, huyệt đạo này đều có tác dụng chữa trị cao, kể cả với những cơn đau cơ bắp đùi. Huyệt nội tất nhãn. Một La Mã giải thích tên gọi. Huyệt đạo này nằm mé bên trong cùng với huyệt ngoại tất nhãn phía bên ngoài kẹp xương đầu gối vào giữa. Nếu như coi đầu gối có hình khuôn mặt của con bò con thì hai huyệt này nằm ở vị trí của hai con mắt, vì thế mới có tên nội tất nhãn, ngoại tất nhãn. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi ngồi trên ghế, co cẳng chân lại thì ngay phía dưới xương đầu gối về phía bên trong có một chỗ lõm, đó chính là huyệt nội tất nhãn. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng của bệnh đau đầu gối, nên được sử dụng để chữa trị bệnh phong thấp khớp mãn tính hoặc chứng trẹo khớp xương, dị dạng đầu gối. Nó không chỉ khắc phục đau đớn mà còn có hiệu quả trong việc chữa trị hiện tượng tích nước trong đầu gối. Nếu đau đầu gối vì nguyên nhân lão hóa thì phía trong đầu gối đau tương đối nhiều, do đó kích thích lên huyệt nội tất nhãn. Nhưng nếu đau đầu gối vì những lý do vật lý như vận chuyển thân thể thì thường đau phía ngoài đầu gối, khi đó kích thích lên huyệt ngoại tất nhãn sẽ có hiệu quả cao hơn. Huyệt đạo này cũng có thể tác động bằng phương pháp đốt cứu và cũng rất hiệu quả trong chữa trị chứng đau lưng. Huyệt ngoại tất nhãn. Một La Mã giải thích tên gọi. Huyệt đạo này cùng với huyệt nội tất nhãn đối xứng với nó, kẹp xương đầu gối vào chính giữa. Nếu coi đầu gối giống hình khuôn mặt của con bò con, thì hai huyệt đạo này nằm ở vị trí hai con mắt, Vì thế mới có tên gọi ngoại tất nhãn và nội tất nhãn. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi ngồi trên ghế, co cẳng chân lại, thì ngay phía dưới và mé bên ngoài xương đầu gối xuất hiện một chỗ lõm, đó chính là huyệt nọ ngoại tất nhãn. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong việc trị liệu các triệu chứng của bệnh đau đầu gối, vì thế nó được sử dụng để chữa trị bệnh phong thấp khớp mãn tính hoặc trẹo khớp xương, dị dạng đầu gối. Nó không chỉ khắc phục sự đau đớn mà còn tác dụng chữa trị tình trạng tích nước trong đầu gối. Khi thực hiện động tác đánh gôn, nếu tư thế không chính xác, thân hình bị vặn, làm cho đầu gối đau, mà chủ yếu là đau mé ngoài đầu gối, kích thích lên huyệt ngoại tất nhãn sẽ có hiệu quả cao hơn. Trị liệu huyệt đạo này còn có thể kích thích bằng phương pháp đốt cứu và cũng rất hiệu quả trong chữa trị chứng đau lưng. Huyệt lương khâu. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ lương là chỉ những cây gỗ nằm ngang để chống đỡ mái nhà, còn từ khâu là để chỉ gò, núi. Khi duỗi thẳng đầu gối, dây chằng tràn kính sẽ nổi lên phía trên đầu gối. Dây chằng này vốn ở trạng thái thẳng đứng, là một tổ hợp các dây chằng quan trọng để giữ cho thân hình có thể đứng thẳng được. Huyệt này có tên là lương khâu vì nó nằm bên cạnh chỗ gồ lên của dây chằng tràn kính. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm bé ngoài xương bánh chè một đốt ngón tay và phía trên nó chừng hai đốt ngón tay. Ấn lên vị trí đó sẽ nhận thấy có thớ gân nhỏ. Khi duỗi thẳng đầu gối, phía bên ngoài xương đầu gối hay còn gọi là xương bánh chè sẽ hiện ra một rãnh sâu. Từ xương bánh chè đẩy theo rãnh ấy lên phía trên cho đến cuối rãnh, ấn mạnh lên vị trí. Nếu cảm thấy đau thì đó chính là huyệt lương khâu. Hiệu quả trị liệu. Ngoài việc trị liệu rất hiệu quả các triệu chứng đau đầu gối, huyệt đạo này còn có tác dụng khống chế rất hiệu quả các triệu chứng của bệnh đau dạ dày cấp tính. Khi lưng bị đau đột ngột, dạ dày lên cơn co thắt, ấn lên huyệt đạo này sẽ chế ngự được cơn đau. Huyệt đạo này còn được sử dụng để trị liệu các triệu chứng bệnh của chân, lưng, đầu gối, bán thân bất toại, viêm khớp gối, phong thấp, thần kinh tọa, các triệu chứng của bệnh dạ dày và ruột vì ốm nghén kiết lỵ. Đối với việc khống chế viêm dạ dày do ảnh hưởng của thần kinh, suy nhược dạ dày mãn tính, các triệu chứng đau bụng cấp tính và kiết lỵ thì dùng phương pháp đốt cứu lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả cao hơn. Huyệt độc tỵ. Một La Mã giải thích tên gọi. Độc có nghĩa là chỉ con bò con. Tỵ tức là lỗ mũi. Nếu coi xương bánh chè là cái trán thì cơ gân ở giữa để liên kết hai bên xương bánh chè được gọi là lỗ mũi của bò con. Vì huyệt độc tỵ có vị trí ở vùng gân đầu gối nên có tên như thế. Từ độc ngoài ý nghĩa chỉ con bò con còn có nghĩa là cái động, hang, tổ. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nó nằm phía trên dây chằng giữa xương đầu gối và xương ống chân. Khi coi xương bánh chè như khuôn mặt con bò con thì huyệt nội tất nhãn và ngoại tất nhãn hai bên xương bánh chè được coi là hai con mắt. Ở giữa chúng có một hình giống như lỗ mũi con bò, đó chính là huyệt độc tỵ. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này chuyên dùng để trị liệu các chứng bệnh của đầu gối như viêm khớp gối, đau khớp xương, phong thấp khớp đầu gối, sưng nước, phù chân, trẹo đầu gối và tê bại đầu gối. Huyệt thừa phù. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ thừa là chỉ sự tương trợ, hiệp lực, giải cứu, chống đỡ, có nghĩa là sự bảo hộ phụ trì thừa hưởng. Từ phù là chỉ sự bảo vệ, giúp đỡ, cứu trợ. Như thế, có thể hiểu được huyệt đạo này dùng để bảo hộ, trợ giúp cho các chức năng của chi dưới. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi nằm sấp, ngay phía dưới mông có một nếp nhăn lớn chạy ngang lằn ranh giới giữa mông và đùi sau. Ấn nhẹ lên vị trí chính giữa nếp nhăn ấy, nếu cảm thấy đau đớn lan về phía đầu gối, thì nơi ấy chính là huyệt thừa phù. Hiệu quả trị liệu. rất có hiệu quả trong chế ngự cảm giác đau đớn hoặc tê cứng khu vực từ bên trong đùi cho đến âm bộ. Các sợi cơ bắp bị chấn thương, bệnh trĩ kéo dài liên tục, đại tiểu tiện khó khăn. Khi dùng chân bị đau, ấn nhẹ lên khu vực giữa nếp nhăn phía dưới mông, sẽ phát hiện một vị trí bị kết cứng. Nguyên nhân là do cơ bắp dùng mông đã làm việc quá sức để bảo vệ cho chân đau, nên bị kết cứng. Dùng phương pháp dây ấn, massage hoặc châm cứu lên huyệt đạo này để hóa giải kết cứng, đem đến sự thư giãn cơ bắp, làm cho dịu hẳn cơn đau. Huyệt thừa phù nằm ở vị trí thần kinh tọa, nối từ giữa xương chậu ra bên ngoài, nên nó rất có hiệu quả trong việc khắc phục cảm giác đau nhất của cơ thể, vùng từ phía sau đùi cho đến khắp cả chân do bệnh đau thần kinh tọa gây nên. Huyệt ân môn hay còn gọi là yên môn. Một La Mã giải thích tên gọi. Ân là chỉ sự thịnh vượng chuyển sang thành nhiều, nặng, ở giữa. Từ môn trong Đông y là chỉ nơi mà tà khí hay còn gọi là nguyên nhân gây bệnh ra vào. Vì thế, tên của huyệt đạo này biểu thị nó nằm ở vị trí giữa đùi và có hiệu quả chế ngự tà khí. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt ân môn nằm giữa mặt sau đùi, trong tư thế nằm sấp, có thể xác định vị trí của huyệt đạo này nằm gần chính giữa đường thẳng nối khoảng cách từ điểm giữa của nếp nhăn ranh giới mông và đùi với điểm giữa nếp nhăn chạy ngang phía sau đầu gối. Dùng đầu ngón tay dịch chuyển qua lại điểm ấy sẽ nhận thấy một thớ gân chạy dọc, đó chính là vị trí của huyệt yên môn. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Ân môn là huyệt đạo nổi tiếng hiệu quả trong việc khắc phục triệu chứng đau thần kinh tọa. Đối với chứng đau thần kinh tọa mãn tính, đốt cứu lên huyệt đạo này cực kỳ hiệu quả. Với các triệu chứng đau nhức tê mỏi, ê ẩm đùi dùng, từ bẹn mông cho đến phía trên đầu gối, chuột rút bắp cẳng chân, đau nhức vùng lưng và eo, đau lưng, sưng chân, tê liệt chi dưới, kích thích lên huyệt yên môn sẽ thu được kết quả rất tích cực. Huyệt âm cốc. Một La Mã, giải thích tên gọi. Âm cốc là chỉ cái khe, chỗ lõm ở đằng sau phía đầu gối, biểu thị huyệt đạo này nằm tại vị trí như một cái khe ở phía sau chân, tức là chỗ lõm phía sau đầu gối. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi hơi co đầu gối, phía sau đầu gối sẽ xuất hiện nếp nhăn chạy ngang, huyệt âm cốc nằm ở đầu nếp nhăn phía bên trong, tức là hướng bên ngón cái. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này đặc biệt hiệu quả trong chữa trị các triệu chứng bệnh hệ sinh dục cả nam lẫn nữ như bạch đới, liệt dương và cũng rất hiệu quả với các trường hợp các sợi cơ đùi bị tổn thương hay còn gọi là rách cơ đùi. Viêm khớp đầu gối, phong thấp, chức năng thận suy giảm, tinh lực yếu kém, đầu gối tê bại. Khi quá hốt hoảng kinh sợ, toàn thân mất hết sức lực, đứng không vững chỉ muốn ngồi, không đứng lên được vì cho rằng khớp sống lưng bị yếu. Nhưng thật ra không phải vậy mà là do đầu gối mất hết sức lực dẫn đến. Gặp những trường hợp ấy, kích thích lên huyệt âm cốc sẽ có hiệu quả tốt. Ngoài ra, đối với các triệu chứng thuộc về phần bụng dưới nam giới như bìu giái, bộ phận sinh dục hoặc trướng bụng dưới ở phụ nữ, sinh lý bất thường, bệnh, kinh nguyệt ra quá nhiều, kích thích lên huyệt đạo này sẽ chế ngự được. Huyệt ủy trung. Một La Mã, giải thích tên gọi. Từ ủy chỉ sự ủy thác, ủy nhiệm, thuận tùng, ủy khúc. Trung tức là điểm giữa, trung ương, trung gian. Từ đó có thể hiểu ủy trung là biểu thị vị trí của nó nằm ở chính giữa chỗ gấp khúc của đầu gối. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Trong tư thế nằm sấp hay chân duỗi thẳng, xác định được huyệt ủy trung nằm ngay chính giữa nếp nhăn chạy ngang phía sau đầu gối. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Là huyệt đạo quan trọng tiêu trừ cảm giác đau đớn của chân như các triệu chứng khớp đầu gối bị dị dạng, đau thần kinh tọa, đau eo lưng, chuột rút bắp cẳng chân. Ngoài ra cũng rất hiệu quả trong chữa trị các triệu chứng của bệnh phụ khoa, cao huyết áp, trúng gió, phong thấp. Triệu chứng dị dạng khớp đầu gối thường xảy ra đối với phụ nữ cao tuổi và vì để bảo hộ cho đầu gối nên bắp cẳng chân, chân, eo, mông hay cảm thấy đau nhức hoặc tê mỏi. Khi gặp trường hợp này thì việc quan trọng nhất là phải trị liệu nguyên nhân gây nên đau đầu gối, sử dụng huyệt ủy trung để trị cũng có hiệu quả rất cao. Khi kích thích lên huyệt đạo này bằng phương pháp dây ấn huyệt hoặc massage thì chỉ nên tiến hành nhẹ nhàng, từ từ sẽ cho hiệu quả, không nên dùng sức quá mạnh. Huyệt ủy dương. Một La Mã giải thích tên gọi. Ủy đi từ ý nghĩa của ủy thác, chuyển sang ủy nhiệm, thuận tùng, ủy khúc. Từ dương là dương trong âm dương, vì quan niệm rằng phía ngoài đùi là dương, phía trong là âm. Vì thế, từ dương trong ủy dương muốn nói đến phía ngoài của đùi. Từ đó có thể hiểu được ủy dương biểu thị mé ngoài chỗ gấp khúc phía sau đầu gối. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi nằm sắp duỗi thẳng chân sẽ nhận thấy huyệt ủy dương nằm mé ngoài điểm chính giữa nếp nhăn phía sau đầu gối chừng hai đốt ngón tay. Nếu dùng cách khác để xác định thì chỉ cần tìm vị trí cách huyệt ủy trung hai đốt ngón tay ở mé ngoài thì đó chính là huyệt ủy dương. Cũng ở phía ấy có một thớ gân lớn nổi lên đùi, huyệt ủy dương nằm mé trong thớ gân ấy. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng đau lưng và eo lưng, đau phía sau đầu gối, đi tiểu không ra, đau nhức do co giật cơ, bụng dưới kết cứng, rách cơ đùi, đau thần kinh tọa, viêm bàng quang. Đặc biệt có hiệu quả trị liệu chứng dị dạng khớp đầu gối do bị lão hóa như gân hoặc cơ bắp xung quanh đầu gối bị bó chặt hoặc quá nhão do máu huyết tuần hoàn không thông suốt làm cho khớp đầu gối bị biến dạng. Nếu sử dụng biện pháp chăm hoặc cứu lên huyệt ủy dương thì hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Huyệt khúc tuyền. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ khúc có nghĩa là uốn khúc, muốn chỉ chỗ uốn cong nơi khớp gối. Tuyền là suối nước, là nguồn nước, vì thế khúc tuyền chỉ vị trí nơi chỗ uốn cong khớp đầu gối, là nơi mà năng lượng sức sống của cơ thể và tinh thần tuôn ra. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi duỗi thẳng đầu gối, bên trong đầu gối sẽ xuất hiện một chỗ lõm, huyệt khúc tuyền nằm ngay chỗ lõm ấy. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng bệnh có liên quan đến thành phần nước và máu trong cơ thể, như thành phần nước nhiều ít, phần cứng lỏng khi bị bệnh kiết lỵ hoặc hông dưới đau nhức khi đi tiểu khó khăn. Kích thích lên huyệt đạo này sẽ chế ngự được. Nếu dùng tên bệnh để gọi thì huyệt đạo này chuyên dùng để trị liệu các triệu chứng đau rát khi đi tiểu, đái dắt, đái dầm do các bệnh viêm niệu đạo, viêm bàng quang, bệnh lậu gây nên. Đối với các triệu chứng có liên quan đến sự tuần hoàn của máu như là sung huyết trên đầu, chảy máu cam, đặc biệt là các bệnh liên quan đến kinh nguyệt của phụ nữ như kinh nguyệt không đều, lượng kinh nguyệt ra khác thường, khó mang thai thì huyệt đạo này có hiệu quả trị liệu rất cao. Nó còn có tác dụng chế ngự triệu chứng đau chân do các loại bệnh khác nhau gây nên như là đau nhức từ dưới hông cho đến đùi, đau xương ống chân, cẳng chân cứng nhắc không linh hoạt, tinh lực suy yếu. Huyệt túc tam lý. Một La Mã giải thích tên gọi. Tam có nghĩa là số 3. Đông y cho rằng đó là số thiên của trời, một con số quan trọng của sự may mắn và hạnh phúc. Từ lý được chia thành hai từ, điền và thổ, bao gồm ý nói tới lúa. Từ đó chuyển sang khái niệm liên quan tới lương thực, tức là có ý chỉ đến dạ dày và ruột. Điều đó nói lên, đây là huyệt đạo quan trọng có liên quan mật thiết đến tình trạng của dạ dày và ruột. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Thẳng phía dưới mé ngoài xương đầu gối có một chỗ lõm, huyệt đạo này nằm trên đường thẳng nối chỗ lõm ấy với phía trên mắt cá ngoài và nằm phía dưới chỗ lõm ấy chừng 3 đốt ngón tay. Có thể dùng biện pháp sau đây để xác định vị trí của huyệt đạo ấy. Ví dụ, tìm huyệt trên chân trái, co đầu gối trái lên thành một góc vuông, dùng ngón tay cái của bàn tay trái ấn lên xương bánh chè, trong khi ngón tay trỏ thì lên xương cẳng chân duỗi thẳng. Vị trí mà đầu ngón tay giữa tiếp xúc với cẳng chân sẽ là vị trí của huyệt đạo. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Đây là một huyệt đạo quan trọng được ứng dụng rộng rãi để trị liệu các triệu chứng như lồng ngực nóng ran, nấc cục, buồn nôn do các bệnh đau dạ dày, co thắt dạ dày, viêm dạ dày, sa dạ dày, nhão dạ dày, yếu dạ dày gây nên. Thân thể mệt mỏi, kiệt sức, gầy yếu, khô cổ khát nước, phù thủng do bệnh đái tháo đường và các triệu chứng của bệnh gan và mật gây nên, cũng như các triệu chứng của bệnh kiết lỵ mãn tính, táo bón do hệ tiêu hóa có những thay đổi bất thường gây nên. Huyệt đạo này cũng có hiệu quả trong trị liệu các bệnh về chân, đầu gối, eo lưng như bệnh phù chân, đau dây thần kinh, bán thân bất toại, chân và đầu gối tê mỏi do bị trúng gió, chuột rút bắp cẳng chân, đau cần kinh tọa. Đối với các triệu chứng của bệnh đường hô hấp, thể lực suy yếu do bị đau tim, để phục hồi chức năng tiêu hóa, bồi bổ sức khỏe, tác động lên huyệt đạo này cũng rất có hiệu quả. Nó không chỉ dùng vào việc chữa trị suy nhược thần kinh, đau thần kinh, hysteria, thần kinh dao động, kể cả trường hợp liệt dương vì nguyên nhân tâm lý, mà còn có tác dụng đối với các bệnh của mũi như viêm mũi do quá béo phì, viêm xoang mũi, mất khả năng khứu giác hoặc các triệu chứng của bệnh trúng gió, mẩn ngứa, tê bại ở trẻ em, suy nhược cơ thể trẻ em, đái dầm. Huyệt đạo này không chỉ có hiệu quả trong trị liệu các bệnh mãn tính mà còn nổi tiếng trong việc tăng cường tuổi thọ khi đốt cứu lên nó mặc dù cơ thể hoàn toàn không có bệnh. Huyệt âm lăng tuyền. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ âm có nghĩa là ở phía âm, từ lăng là chỉ gò núi, từ tuyền là biểu thị suối nước, nguồn nước. Tên gọi của huyệt đạo chỉ ở mặt âm của cẳng chân, xương cẳng chân phía bên trong nổi gồ lên như một quả đồi, từ đó năng lượng tuôn trào ra và tuần hoàn khắp cơ thể. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Từ mắt cá chân trong, lần theo xương cẳng chân mé trong, lên đến đầu gối, sẽ phát hiện một chỗ xương lớn gồ lên, huyệt âm lăng tuyền, ở vị trí thấp hơn, chỗ xương gồ lên đó một ít và hơi lệch về phía trước. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Phạm vi ứng dụng của huyệt đạo này rất rộng và hiệu quả trong việc chữa trị rất cao, chủ yếu để trị liệu bệnh đau lưng, đau đầu gối, đau chân, bệnh cơ quan sinh dục nữ, bệnh hệ tiết niệu, đau dạ dày, đường ruột. Do cơ thể hư lạnh mà tay chân lạnh ngắt, đầu gối đau nhức, đau bụng, biếng ăn, một bên bụng có cảm giác nặng nề, xuyển nặng, sung huyết đầu, đau lưng, mẩn ngứa, các bệnh thông thường của phụ nữ, đái tháo đường, bí đái, đái xón, tiểu tiện khó khăn do cao tuổi. Đối với các chứng bệnh do cơ thể hư lạnh gây nên, như là tay chân hư lạnh do bệnh huyết áp, do bị bệnh phụ nữ, đau bụng, kiết lỵ do khi ngủ gặp lạnh, kích thích lên huyệt âm lăng truyền sẽ có hiệu quả chữa trị cao. Ngược lại, khi bị các triệu chứng bệnh do nhiệt, sưng, đau đầu do cảm nắng, say nắng thì tác động lên huyệt dương lăng truyền sẽ có hiệu quả cao hơn. Huyệt địa cơ. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ địa là chỉ đất, thổ, biểu thị tỳ chi tạng, vị chi phủ, theo quan điểm ngũ hành của học thuyết Đông Y. Từ cơ, tức là cơ quan, là sự biến hóa của sự vật, là tính trọng yếu của sự vật, có nghĩa là sự cơ mật. Thể hiện nó là một huyệt đạo quan trọng vì sự bất thường của các cơ quan chức năng nội tạng do hệ tiêu hóa bị bệnh. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm phía trong xương cẳng chân, thấp hơn nếp nhăn chạy ngang đằng sau đầu gối chừng 5 đốt ngón tay. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng như tinh lực suy yếu, đau thần kinh đùi, chi dưới tê bại, phù thủng chân, viêm khớp xương đầu gối, cũng như trong các trường hợp viêm đại tràng, ăn không tiêu, viêm dạ dày cấp tính, loét dạ dày, dịch vị dạ dày quá nhiều, đái tháo đường, do bệnh của các cơ quan nội tạng hoặc các chứng bệnh có liên quan tới sự thay đổi đột ngột. Đối với các triệu chứng thức ăn nuốt không trôi, do cổ họng bị sưng phù, bí đái, đau lưng, sưng một bên bụng, tinh lực suy yếu, thân tâm bệnh, bụng dưới kết cứng, đau từ hông dưới cho đến đầu gối vì bệnh phụ nữ, thì huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị. Huyệt trung đô. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ trôn có nghĩa là mệnh trung, từ đô là chuyển từ đô hội sang ý nghĩa tương đồng với hỗn hợp và hòa quyện, biểu thị nước có thể mạnh và đang lưu thông. Huyệt đạo này còn có biệt danh là trung khích. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Kê mũi chân lên, từ gót chân lần theo gân gót chân, thẳng lên trên cho tới khi đụng bắp cẳng chân, gồ cao lên ở mặt sau cẳng chân. Bên cạnh đó là vị trí tiếp giáp giữa gân gót chân với bên dưới cơ bụng chân, đó chính là huyệt trung đô. Huyệt này nằm phía bên trong cẳng chân và có cao độ là điểm tiếp giáp giữa nhượng chân và bắp cẳng chân, thẳng bên trên mắt cá chân trong. Có thể tìm ra vị trí huyệt đạo này một cách dễ dàng bằng cách xác định vị trí nằm trên cẳng chân trong và cách trung tâm mắt cá chân trong chừng 7 đốt ngón tay về phía trên, đó là vị trí huyệt đạo. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong việc trị liệu các bệnh đường ruột mãn tính, bụng bị kết cứng và đau đớn, cũng như các triệu chứng bệnh của bộ máy sinh dục, nhất là có tác dụng cầm máu đối với bệnh phụ nữ như xuất huyết liên tục sau khi sinh, hay còn gọi là bệnh sản hậu, hoặc khí hư ra quá nhiều và các chứng bệnh của tử cung hay buồng trứng. Huyệt lãi câu. Một La Mã giải thích tên gọi. Lãi là muốn chỉ loại côn trùng ăn thân cây, do gọi xương ống chân hay còn gọi là xương cẳng chân là một thân cây nên huyệt đạo này nằm trên đó mới có tên là lãi câu. Huyệt đạo này biểu thị nó là một cái mương mà tà khí hay còn gọi là nguyên nhân gây bệnh xâm hại cẳng chân ngưng trệ tại đó. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên vùng xương ống chân, không có cơ bắp phía trong cẳng chân và cách mé dưới mắt cá chân trong chừng 5 đốt ngón tay về phía trên. Từ phía sau mé trong xương ống chân men về phía trước một chút sẽ tìm thấy vị trí của huyệt lãi câu. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả cao trong việc chữa trị các trị liệu chứng bệnh viêm tuyến tiền liệt như đái không ra, đi tiểu rất khó khăn, vùng phía dưới rốn căng cứng, bụng dưới căng đau hay nấc cục, tắc nghẹn cổ họng, đau nhức lưng. Huyệt đạo này cũng có hiệu quả trong trị liệu các chứng bệnh phụ khoa như kinh nguyệt không đều, bạch đới. Ngoài ra, kích thích lên huyệt lãi câu còn có tác dụng nâng cao chức năng gan hoặc chức năng thận. Huyệt thừa cân. Một La Mã giải thích tên gọi. Thừa chỉ sự tiếp thu, thừa hưởng, nghênh đón. Từ cân là chỉ gân của gân cốt. Tên của huyệt đạo biểu thị nó thừa tiếp gân cẳng chân, tức là rất có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng bệnh của khu vực ấy. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ở chỗ gồ cao lên phía sau cẳng chân, nằm trên đường thẳng nối từ vị trí chính giữa nếp nhăn ngang phía sau đầu gối với gân gót chân. Tại vị trí cách huyệt ủy trung nằm chính giữa nếp nhăn chạy ngang phía sau đầu gối chừng 5 đốt ngón tay về phía dưới. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong chữa trị các bệnh của cẳng chân. Khi bơi ra biển, sông, hồ thường xảy ra hiện tượng chuột rút bắp cẳng chân, dễ bị chết đuối. Khi ấy không nên hoang mang, chỉ cần ấn lên huyệt thừa cân là có thể từ từ giải tỏa được. Nếu bị chuột rút nặng, kết hợp dây ấn cộng với massage sẽ khắc phục được. Nếu chuột rút đã trở thành thói quen, thường xuyên xảy ra, thì sau khi thực hiện các phương pháp chế ngự cấp tốc nêu trên, tiến hành thêm các biện pháp massage hoặc ấn huyệt, chăm cứu thì sẽ rất tốt. Ngoài ra, khi có hiện tượng đau dữ dội từ eo đến lưng, táo bón, trĩ, tay chân tê bại không thể hoạt động được, chảy máu cam, nôn mửa nặng, kiết lỵ hoặc các triệu chứng đau thần kinh tọa, tê mỏi mất sức vùng từ đầu gối trở xuống, tác động lên huyệt thừa cân sẽ có hiệu quả khắc phục, đốt cứu sẽ càng hiệu quả. Huyệt thừa sơn. Một La Mã giải thích tên gọi. Thừa có nghĩa là tiếp thu, thừa hưởng, nghênh đón. Sơn có nghĩa là đồi núi, đỉnh núi, chất thành đống. Từ đó có thể hiểu được thừa sơn là biểu thị sự thừa kế các tình trạng của cơ bắp nổi cao lên như núi. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. trong tư thế nằm sấp, lần từ gân gót chân lên giữa cẳng chân đến vị trí ranh giới giữa nhượng chân và cơ bụng chân, di động sang hai bên sẽ cảm thấy một bộ phận kết cứng, đó chính là huyệt thừa sơn. Ấn mạnh lên vị trí đó sẽ cảm thấy rất đau. Ba la mã hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng bệnh cẳng chân, kể cả bị chuột rút. Khi gặp các triệu chứng chân bị sưng đau, tê bại, co rút gân chân, tê liệt không thể đứng lên được, kích thích lên huyệt thừa sơn sẽ khắc phục được. Ngoài ra, đối với các triệu chứng bệnh đau thần kinh tọa, bán thân bất toại, đau lưng, trĩ, táo bón, quá béo làm cho mũi chân nặng nề, uể oải mệt mỏi, huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị. Với các trường hợp chân tê mỏi hoặc quá sức, phù thủng kết hợp với các biện pháp bấm huyệt với massage thì sẽ khắc phục được. Nếu được các nhà chuyên môn trực tiếp trị liệu lên huyệt thừa sơn thì hiệu quả rất cao, nhưng phương pháp trị liệu tại gia đình cũng có hiệu quả khá tốt.